Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, huyết tộc này cũng gần như những gì mà nhân loại biết, giống với trên phim truyền hình hay là những bộ tiểu thuyết lạc. Đây có phải hay không cũng là một đạo phòng hộ, giống như lỡ người thường bị huyết tộc tấn công thì cũng có kiến thức về huyết tộc để tránh né nguy hiểm, bảo hộ bản thân và phản kháng. Thanh Hòa nhíu mày nghe hệ thống nói thế cũng nói ra suy nghĩ của bản thân. Hệ thống, theo hệ thống điều tra thì đúng như những gì ký chủ thân thân suy nghĩ như thế lạc. Sau khi nói xong hệ thống bắt đầu giới thiệu sơ lược về bên huyết tộc. Hệ thống, hiện tại bởi vì huyết tộc tan rã ra hoặc cũng có những tổ chức nhỏ mà trà trộn vào nhân loại nên cũng không dễ để phân biệt lạc. Nhưng họ có tiêu chí là một đôi mắt đỏ tươi, răng nanh cùng với phần tai dài nhọn nhọn. Hệ thống, nhưng cũng do thời gian dài trà trộn vào nhân loại. Nên họ cũng thích ứng mà tiến hóa nên chỉ khi đi săn, hoặc lúc đói, hoặc khi họ sẽ hút máu thì các đặc điểm này mới sẽ hiện ra. Lúc bình thường chỉ có thể xem màu mắt thôi lạc, nhưng là huyết tộc có thể sử dụng len để che giấu màu mắt, nên cũng là một ngõ cụt à, Thanh Hòa nói ra suy nghĩ của bản thân khi nghe thế, hắn suy nghĩ xem có thêm phương pháp giải quyết hay không. Hệ thống, đúng vậy ký chủ thân thân. Do thời gian dài huyết tộc dần tiến hóa để thích ứng nên những thứ như ánh sáng, tỏi hay là thánh giá gì đó đều không tạo thành tổn thương đến huyết tộc nhiều lắm, chỉ là bản năng chán ghét mà thôi, nhưng điều này cũng có thể ép xuống bản năng được lạc. À thống, ngân nói nếu như huyết tộc dần tiến hóa để thích ứng, nên những thứ như ánh sáng với bạc cũng đều giảm sát thương. Thì những người xử lý huyết tộc làm sao có thể chiến thắng hoặc là di ba tê chết huyết tộc được? Thanh Hòa ngay lập tức nói, hệ thống, họ có vũ khí chuyên dụng để chiến đấu với huyết tộc lạc, ký chủ thân thân đừng lo, hệ thống có những vũ khí có thể tạo thành thương tổn với huyết tộc lạc. Hệ thống nhảy nhót mà trả lời, sau đó tiếp tục nói, hệ thống, mỗi huyết tộc đều sẽ có một năng lực đặc thù, với cả huyết tộc rất quan trọng về huyết mạch. Vì chỉ cần huyết mạch của huyết tộc này cao hơn huyết mạch của huyết tộc khác. Thì bản năng của huyết tộc có huyết mạch thấp sẽ làm họ theo bản năng mà vâng theo lời phục tùng mệnh lệnh của huyết tộc có huyết mạch cao hơn. Thế thì có bán huyết tộc hay không? Với cả làm con người trở thành huyết tộc, Thanh Hòa ngay lập tức hỏi những sự việc thường sẽ có trong phim. Hệ thống, có những trường hợp như thế ký chủ thân thân. Khi con người uống máu của huyết tộc thì sẽ bị chuyển hóa dần dần thành huyết tộc. Hệ thống ngay lập tức trả lời chứng thực suy nghĩ của Thanh Hòa. Ta nghĩ quá trình chuyển hóa này chắc chắn cũng sẽ không đơn giản như thế đâu phải không? Thanh Hòa dù nói ra câu hỏi nhưng là nói ra với một ngữ khí khẳng định. Hệ thống, đúng vậy, ký chủ thân thân theo hệ thống điều tra sơ lược và tính tỷ lệ, thì có 90. Tỷ lệ tử vong nếu chuyển hóa con người thành huyết tộc. Và việc chuyển hóa này còn phụ thuộc vào cơ thể của nhân loại, huyết mạch của huyết tộc cùng với số lượng máu chuyển hóa. Nên hệ thống chỉ cho tỷ lệ khoảng chừng thôi lạc. Hưm, sau một lát trầm ngâm suy nghĩ, Thanh Hòa lên tiếng. À thống, người nghĩ nếu như uống số lượng lớn máu rồi chuyển hóa một lần sẽ có tỷ lệ tử vong cao như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì có thể hay không chia ra từng lần uống, mỗi lần uống một ít để cải tạo dần và thích ứng với máu của huyết tộc không? Nghe được Thanh Hòa nói như thế hệ thống ngay lập tức đi tính toán tỷ lệ. Sau đó trả lời, hệ thống, ký chủ gân thân, theo hệ thống tính toán nếu chúng ta chuyển hóa theo phương pháp này thì tỷ lệ tử vong giảm lạc. Tỷ lệ tử vong chỉ còn 75, mà thôi, bởi vì chỉ là suy tính nên còn chưa được chứng thực việc này có khả thi hay không lạc. Sau khi nghe hệ thống trả lời, Thanh Hòa cũng không rối rắm về vấn đề này nữa mà nói. Ân, người nói về những gia tộc hay thợ săn huyết tộc đi. Hệ thống. Bởi vì hệ thống cũng chỉ có quyền hạn điều tra được mặt ngoài, hệ thống hiện tại vẫn còn bị thế giới che chắn không thể xâm nhập quá đà lạc. Hiện trên thế giới, mỗi đất nước đều sẽ có một bộ môn để chuyên xử lý những huyết tộc làm càn sát hại nhân loại. Các gia tộc có lịch sử lâu đời cũng đều có mối quan hệ hợp tác với chính phủ rất lâu. Hệ thống, bởi vì cũng có sự hợp tác của bên chính phủ nên cho dù xuất hiện huyết tộc sát hại nhân loại với tử trạng thê thảm hoặc chết do bị chuyển hóa. Thì cũng sẽ bị che giấu lên. Quả nhiên là như thế, không ngoài sở liệu, vì chắc chắn huyết tộc sẽ không toàn bộ tất cả đều yên lặng mà ẩn nấp giữa thế giới loài người, chắc chắn sẽ có những tên không thể khống chế như thế, bọn chúng cũng không thể chịu đựng được việc thức ăn cứ lượn lờ trước mặt mà không thể ăn được. Nhưng xã hội không hề có những tin tức như thế giới tồn tại huyết tộc, thì có thể biết được chính phủ che giấu đi. Cách chương.